Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, Bình Khảm Chi Vương. Zaraki Kenpachi Mitarashi ở đảo quốc văn hóa bên trong đại diện cho thần xã bên cạnh rửa tay nơi ý tứ. Cũng chỉ có ở thần xã bên cạnh rửa tay nơi mới có thể gọi là Mitarashi. Đương nhiên, Konoha không cái gì thần xã. Đúng là Mitarashi bộ tộc dòng họ vẫn ở truyền lưu. Ngạnh nói thần xã, Uchiha bộ tộc đúng là có một cái. Thế nhưng này cùng Mitarashi bộ tộc không có cái gì liên quan quá nhiều. Hơn nữa đến này một đời, cái gọi là Mitarashi bộ tộc trải qua lần thứ ba nhẫn giới đại chiến sau khi chỉ còn dư lại một người còn gánh vác Mitarashi bộ tộc huyết mạch. Anko, so với Dạ Bát Kiếm Đại 5 tuổi thiếu nữ, mới vừa từ học viện ninja tốt nghiệp, vèo, vừa cất bước đi vào sân, một đạo thiến Kage vèo một tiếng lẻn đến Dạ Bát Kiếm bên người. Mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm Dạ Bát Kiếm nhìn hồi lâu. Lại dùng cái mũi ngửi ngửi mùi vị. Anko xác định một chuyện. Bị nàng khi còn bé kiếm về nhà đệ đệ. Lại uống. Ngươi. Ngắt lấy eo vươn ngón tay. Anko căm giận chỉ vào Dạ Bát Kiếm. Tựa hồ muốn nói cái gì. Xuyệt. Ta ngày hôm nay mới vừa cùng người khác nói không ai sẽ quan tâm ta uống rượu. Bình tĩnh nhìn lướt qua Anko, Bát Kiếm nói rằng, xem ra bình tĩnh, trong lòng hắn vẫn là rất ấm áp. Dù sao nói đúng ra, Anko xem như là hắn thân nhân duy nhất, bị người thân thuyết giáo cảm giác, nên có chút ý nghĩa chứ. Bát Kiếm nghĩ như vậy đến, chỉ là rất đáng tiếc. Hắn cân nhắc sai rồi, không đứng đắn Anko căn bản không để ý chuyện uống rượu. Mà là phẫn nộ chỉ trên trán mình băng đeo trán. Có quơ quơ Bát Kiếm thấy đáy hồ lô rượu. Nói cẩn thận chúc mừng ta tốt nghiệp. Sau đó buổi tối cùng uống rượu. Ngươi dĩ nhiên một người uống sạch. Trong lòng ngươi có còn hay không ta cái này tỉ tỉ. Là ai tay phân tay nước tiểu cho ngươi lôi kéo đại. Lương tâm ở đâu a? Vì lẽ đó. Người tức giận là uống rượu không mang theo ngươi. Bát Kiếm khóe miệng co quắp một trận. Hơn nữa, người xác định tay phân tay nước tiểu cho ta lôi kéo đại. Muốn mặt à con, xuyên Việt tới Bát Kiếm còn cần phải người khác làm loại chuyện này. Người khác không ngại ngùng. Hắn vẫn đúng là không cái kia mặt. Không thèm để ý ăn cô. Ném cho nàng một bình rót đầy hồ lô rượu sau khi Bát Kiếm tự mình tự trở lại bên trong gian phòng của mình. Thời khắc này, xoa xoa bên cạnh này thanh bội đao, một cái trong suốt khuôn hiện lên ở trước mặt của hắn. Ký chủ, Dạ Bát Kiếm, thế giới, Hokage Ninja, mở khóa Bình Khảm Chi Vương khuôn, Zaraki Kenpachi, mở khóa tỷ lệ phần trăm, 2,8%, khuôn tiến độ đạt thành 5%. Đến lúc đó đem mở khóa cái thứ nhất chém thường gia trì đặc tính. Bình Khảm Chi Vương khuôn đạt thành 10%. Mở khóa dưới một nhân vật khuôn. Chém thường điểm, 50 điểm. Có thể dùng với hối đoái hệ thống trung tâm mua sắm đạo cụ. Hoặc hối đoái khuôn tiến độ. Mỗi ngày nhiệm vụ, vung kiếm 1.000 thứ. Khen thưởng 100% chi không? Một khuôn tiến độ đã hoàn thành. Thân là người xuyên Việt, hắn tự nhiên nắm giữ chính mình kim thủ chỉ, mà siêu thần Bình Khảm Chi Vương hệ thống, chính là trợ lực Dạ Bát Kiếm mạnh mẽ trực tiếp thủ đoạn. Cũng là Bình Khảm Chi Vương hệ thống tồn tại, để hắn cực có niềm tin quay về Itachi nói, chính mình nhất định đặt chân đỉnh cao, Bình Khảm Chi Vương, không có bất kỳ hoa hòe hoa sói, đơn giản thô bạo. Chính là chém, mà Dạ Bát Kiếm rất may mắn. Cái thứ nhất mở khóa nhân vật năng lực, chính là thế giới Bleach bên trong nổi danh Bình Khảm Chi Vương Zaraki Kenpachi. Thế giới Bleach là dùng linh áp tiến hành chiến đấu, lợi dụng Zanpakuto năng lực áp chế kẻ địch. Nhưng Zaraki Kenpachi không giống, hắn từ đầu tới đuôi chỉ có một chiêu thức, vậy thì là chém thường. Liền ngay cả Shikai cùng Banh Kai cũng đều là tăng cường chém thường uy lực. Từ đầu đến đuôi Bình Khảm Chi Vương. Bình Khảm Chi Vương hệ thống chính là như vậy. Mỗi ngày nhiệm vụ lời nói xem ra rất đơn giản. Thế nhưng dù sao tuổi tác của hắn còn nhỏ. Trải qua thời gian rất lâu sau khi mới thích ứng loại này cường độ cao huấn luyện. Từ vừa mới bắt đầu mệt không thể động đậy, đến hiện tại chỉ là có chút huề hoài. Này trung gian, hắn trải qua rất nhiều, cũng đã trưởng thành rất nhiều. Không nên xem thường Zaraki Kenpachi 2,8% thực lực. Vậy cũng là thế giới Blitz nổi danh chiến đấu người điên. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, bộc phát ra khủng bố sức chiến đấu không thể khinh thường. Mỗi ngày nhiệm vụ mỗi cách một cái giai đoạn gặp thăng cấp một lần. Tạm thời hiệu quả còn không biết, mà đột phát nhiệm vụ hắn còn chưa từng gặp qua. Căn cứ hệ thống từng nói, đột phát nhiệm vụ gặp khen thưởng chém thường điểm số, mà bằng chém điểm số mỗi 1.000 điểm có thể trực tiếp hối đoái 1% khuôn tiến độ. Cũng có thể hối đoái hệ thống trong thương thành rực rỡ muôn màu vật phẩm. Tỷ như bát kiếm nhị hoa đầu chính là từ hệ thống trung tâm mua sắm hối đoái. Đồ vật bên trong không thiếu gì cả. Thậm chí bao gồm thế giới này Raigan. Có thể giá cả không phải hắn có thể tiếp thu. Tạm thời tới nói, đơn giản nhất tăng cao thực lực biện pháp chính là mỗi ngày hoàn thành nhiệm vụ. Mà bát kiếm cũng rất hưởng thụ loại này thông qua huấn luyện. Mỗi ngày đều có tăng lên cảm giác. Đây là một nguy hiểm thế giới. Đừng xem Konoha như vậy an lành liền quên hết tất cả. Ẩn giấu dưới ánh mặt trời âm u mới là vật đáng sợ nhất. Lắc đầu một cái, bát kiếm ngã đầu liền ngủ. Liên tục chém vào hơn 1.000 lần. Đối với hắn 4-5 tuổi tới nói gánh nặng cũng không nhỏ. Sáng sớm hôm sau, một ngày mới đến, Dạ Bát Kiếm mở mắt ra, nhìn một chút bên cạnh đem chính mình hoàn toàn bao vây lấy An Cô có chút bất đắc dĩ. Bao nhiêu năm, nàng đều quen thuộc, phòng trừng tối hôm qua uống nhiều rồi sau khi lại đi nhầm phòng. A, xú đệ đệ, theo ta đi gặp chỉ đạo nhẫn đi, đánh cái hà hơi, cảm giác mình bị đẩy ra An Cô nói rằng. Người chỉ đạo nhẫn, Orochimaru, ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.